cho người kia bao lớn thì sẽ tha thứ bấy nhiêu lần. Chứ nó không phải lệ thuộc là bao nhiêu lần mới là đúng. Ví dụ tôi nói là cả đời này Đức Phật tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa mấy lần? Hả? Hả? Tha thứ trọn đời luôn. Tha thứ trọn đời luôn. Cho nên chính khi mà Đề Bà Đạt Đa, trong cái bộ phim mà Buddha mà các vị xem đó, lúc mà Đề Bà Đạt Đa sắp chết đó, và Đức Phật là lúc đó đang chăm sóc cho Đề Bà Đạt Đa, thì Đề Bà Đạt Đa nói lên những lời cuối cùng đó: Đức Thế Tôn ơi, cả cuộc đời này con đã làm đau khổ cho Đức Thế Tôn quá nhiều, Đức Thế Tôn có giận con không? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời Đề Bà Đạt Đa sao? Đúng vậy, ta không nhớ điều gì cả. Còn nếu chúng ta là sao? Bắt đầu kể ra. Mà chúng ta có làm được tới đó đâu mà kể. Có phải không? Ta có làm được tới đó đâu mà kể. Thông thường làm hơi hơi gì đó là đã tự nhân cách hóa mà kể ghê gớm rồi. Trở lại vấn đề là cái việc luyện tập, cái tâm, cái tình, cái trí của một con người học theo Phật đó, nó khác lắm. Cho nên có những người chưa học Phật thì nghĩ vấn đề khác, nhưng mà học Phật rồi mới nhận ra à, vấn đề đó mình nghĩ như vậy là không hợp. Cho nên tôi thấy có rất nhiều người nhờ học Phật mà thay đổi được tâm tính, nhờ học Phật mà thay đổi được các vấn đề của gia đình, nhờ học Phật mà có thể cải thiện tất cả mọi thứ, nhờ học Phật mà có thể tha thứ bao dung cho những vấn đề mà thay vì trước đó nó sẽ làm một cái sự đổ vỡ vô cùng lớn. Tôi xin thưa các vị, khi tôi giảng pháp tại một bang Alabama thì có một cái anh này, lúc tôi giảng năm 2017 hay gì đó, thì cái anh này ảnh khoảng 50 mấy tuổi, tôi đội cũng khoảng trung niên, 55-56 tuổi khoảng như vậy. Thì anh đến gặp tôi và ông xin, anh này xin gặp riêng tôi để thưa một cái việc á. Thì anh nói là anh ở cái bang nào, vùng nào, thì anh nghe tôi giảng ở đây, cho nên ảnh mới từ đó anh qua đây để anh là cố tình để gặp tôi và nói lên lời cảm ơn. Thì tôi nghe câu chuyện của ảnh, tôi rất là bất ngờ, rất là, mình phải nói là kinh hoàng. Anh nói: thưa thầy, thầy đã cứu con và cứu cả gia đình vợ con. Thì tôi hỏi câu chuyện như thế nào, thì anh nêu rằng là quan trái gì đó gia đình đó, vợ và bên vợ đó, cho nên là ảnh rất là hận. Và anh hận đến độ là trong cái đêm mà anh hành động đó, là anh lên hai băng đạn của hai cái súng trường ấy, anh để lên cái xe bán tải của anh. Anh nói đêm nay là khuya nay đó, anh sẽ qua bên nhà vợ đó là anh bắn hết tất cả mọi người, vợ và tất cả những người gia đình bên vợ, và anh tự sát luôn. Cho nên anh vô hai băng đạn như vậy, hai cái súng luôn. Và anh nói là trong đêm đó là như vậy. Thì anh nói là giờ đó khoảng 8-9 giờ tối, cho nên có điện cho một người bạn thân để chia tay thôi. Thì trong quá trình mà anh tâm sự, cũng không nói hết các vấn đề của mình, nhưng anh tâm sự với người bạn, thì do ở xa cho nên người bạn thì cũng đồng cảm với những cái vấn đề của gia đình. Nhưng mà người bạn nói rằng anh nên nghe cái bài giảng của thầy Thích Phước Tiến đi. Thì anh nói giờ này mà nghe gì nữa, từ xưa giờ không nghe, tôi cũng chả quan tâm đến này, tự nhiên giờ này mà còn gì nữa mà nghe. Cái ý của anh là như vậy, nhưng mà người kia phân trần tới lui và nói anh như vậy. Thì anh nói lúc đó thì anh không còn lòng nào để mà đỡ nghe ba cái thứ này. Anh nói như vậy. Nhưng mà nể bạn, thì lúc đang chờ đợi đến cái giờ mà họ quyết định hành động đó, thì lúc chờ đợi thì mở chơi vậy thôi. Thì hỷ là mừng, rồi là hỷ nộ là gì? Giận tức. Hỷ nộ ai là gì? Buồn. Ai, cho nên cái từ mấy cái này trong những cái lễ tang người ta hay viết cái từ là kỳ ai á. Cái chữ ai thì viết rất là lớn, tức là một cái sự đau thương, một sự buồn lớn à, thì ta hay dùng cái chữ đó. Hỷ nộ ai lạc là gì? Vui. Hỷ nộ ai lạc, ái là gì? Ái là lớp nãy đó mà ta mới dịch đó, phải không? Ái ố là gì? Ố là ghét. Ố là coi như là có cái thái độ là chê bai á. Cụ là gì? Cụ là sợ hãi. tức là bảy trạng thái tình cảm của con người. Mà cái này nó thường xuyên xảy ra với chúng ta, nó là cái mà từng sanh diệt trong tâm thức của chúng ta hàng ngày, thậm chí hàng giờ, thậm chí hàng phút luôn á. Và chúng ta bị những cái này làm chúng ta rất là mệt mỏi và khổ đau. Cho nên tôi từng chia sẻ với một số bài giảng, tôi nói là những người nhạy cảm quá tự làm khổ mình. Tức là cái gì cũng là cái cảm xúc rất là nhanh, rất là mạnh, cho nên vui thì vui cũng ngất trời, mà buồn thì buồn cũng sâu thẳm đó. Thì những cái người này là họ như vậy, thương thì thương hết mực, hận là hận cay đắng à. Tức là những cái người mà gọi là sống bằng cái cảm xúc, nó nhạy cảm thì nó dễ bị trong những cái tình huống này. Cho nên các vị thấy tôi chia sẻ với các vị về thương và giận, có nghĩa là thương và giận nó xuất phát từ một cái gốc tâm lý của con người. Nó chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề thôi. Nó có thể nó đối lập về mặt tính chất, nhưng mà cái gốc của nó là từ những cái bản năng tình cảm của con người. Cho nên các vị mà suy tư sâu thì các vị sẽ thấy rằng là thương không thật sự thương, mà giận cũng không thật giận. Thương cũng vô thường, mà giận sao? Giận cũng vô thường. Cho nên các vị thấy rằng nếu người hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ điều chỉnh về cảm xúc của mình nó dễ dàng hơn. Đó là cái cách tôi nói là một phần chúng ta học cái hạnh thương yêu của Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà một phần góp phần chúng ta điều chỉnh những mặt hạn chế trong đời sống của chúng ta. Và bản thân của chúng ta từng trải qua điều này không? Có ai chưa từng thương trong cuộc đời không? Này nói hơi bị lạ không? Thứ nhất là các vị đâu phải robot đâu đúng không? Thứ hai là đâu phải người gỗ đâu đúng không? Cái chuyện này là quá bình thường. Và các vị đã có từng giận trong cuộc đời chưa? Hả? Không phải giận ít mà còn giận nhiều nữa, phải không? Giận rất nhiều lần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thương giận là những cái trạng thái tâm lý tình cảm của con người, nó thường diễn ra. Thương không thật thương, giận không thật giận, thương giận rất vô thường của một vấn đề. Cho nên chúng ta không quá chủ quan rằng mình thương, mình nghĩ rằng mình đinh ninh mình thương người đó, hay mình đinh ninh ai thương mình là chắc chắn, chắc không? Và ai giận mình cũng không chắc đâu, nếu chúng ta biết cách. Cho nên ngày hôm qua tôi nói, nhất là cái ngày Valentine đó, mà tôi thấy những cái bài báo đăng những cái tình huống mà gọi là gì đó, trải 1000 bông hồng nữa, cái đầu là mời cái người mình được yêu đó đứng vào, bắt đầu một người nó quỳ xuống để dâng 1000 bông hồng tình thương. Tôi nói xạo vừa vừa đó ông nội. Tôi nói mấy cái này nó hào nhoáng, nhìn vào là mình thấy nó mắc cười á, không? Những người mà đáng để được như vậy, thậm chí là ân nghĩa tình thương lớn cái bằng gấp 100.000 lần như vậy, nó chưa bao giờ nó làm được 1/10 như thế, chưa bao giờ nó ngoan được 1 tí như vậy. Nó đem cái này nó ngoan với một cái người dân khác họ nó làm như vậy. Cho nên là chúng ta thấy không có gì để chắc chắn và bảo đảm đó là thật sự thương yêu mình. Và tôi thấy rằng đôi khi càng như vậy thì sao, sau đó đôi khi là hận và thù càng cay càng sâu. Cho nên là thương giận nó rất là vô thường, nó không có gì gọi là chắc chắn. Cho nên cái gì thì tôi không biết nha, nhưng mà cam kết về tình yêu là cái chuyện mà cam kết mong manh nhất trên cuộc đời. Tôi nói thiệt á, chính vì vậy mà xưa kia đó là Xuân Diệu từng có một câu gì: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi dãi lòng ta không vĩnh viễn, là cái chỗ này đúng không? Cái gì chứ tôi nói thật về cái điều đó là nó là một trong những điều mà con người hay là nhân loại điên đảo nhất về nó. Nhưng mà nó cũng mong manh và vô thường nhất trên cuộc đời. Nó vô thường hơn mọi thứ cam kết khác. Cho nên các vị thấy việc đó nó xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Nhưng mà khi chúng ta học đạo, chúng ta sẽ nhìn một vấn đề nó tuyệt vời hơn. Cái tình thương mở rộng ra nó còn rất là nhiều trong các mối quan hệ, bạn bè, cha mẹ, thân bằng, quý thuộc, con cái, và kể cả trong các mối quan hệ về tình cảm, tình yêu của chúng ta. Nó nằm chung trong cái nghĩa là thương như vậy. tức là về bản năng tình cảm, cái nghĩa thương. Nhưng mà tại sao tôi nói vô thường? Cái thương cũng vô thường mà giận cũng vô thường, vì nó cùng trên một cái nền tảng của nó, trên một cái gốc của nó, chứ không phải là nó khác nhau. Trên một cái miếng bột, mà miếng bột này nắng như thế này, và miếng bột nó cũng nắng mà nắng như thế kia, nắng tròn rồi có khi nắng méo, nắng vuông rồi nắng hình tam giác rồi nắng hình thoi vậy đó, tất cả. Nhưng mà cái gốc của nó là từ một miếng bột, cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên tôi nhớ ni sư Như Thủy có kể một câu chuyện mà tôi thấy nó cũng thú vị. Cậu nói lúc mà cậu làm hương đăng, cậu ghi danh cho cái cầu an cầu siêu cho các Phật tử đó mà, thì cậu nói là có một người Phật tử ở một cái vùng nào đó lên trên thiền viện của cổ ghi danh kỳ an vào đầu năm, thì ghi một clip rất là dài. Vài hôm sau thì cũng chính cái người đó hớt ha hớt hải chạy lên, cái cô này gặp ni sư Như Thủy nói là cho con mượn lại cái sổ kỳ an không hả? Cái cô nói ủa anh chi vậy? Cái này để con có việc, con có việc. Thì khi mà đưa cái sổ kỳ an ra, cái cổ dò tên trong đó cái tên mà của một cái người nam, thì biết ra cái người nam này là tên của ông chồng của cổ. Cổ vô cô gặp bấy ba trời rồi. Cái ủa cô Thủy ngạc nhiên, cô nói ủa bà làm gì vậy? Bà nói không, hôm nay không có cầu an cho nó nữa, bữa nay nó đi theo con mẹ rồi. Tức là hôm hổm ghi danh kỳ an là sao hả? Thương, mình thương cho nên mình phải nhờ Phật bảo đảm an toàn cho những người thân của mình. Giống như insurance vậy đó không? Tức là chúng ta cần phải bảo đảm an toàn cho những người thân, trong đó có kể cả mình tin, mình yêu, mình về Phật Pháp, để mình cho người thân mình được an toàn. Đó là tình cảm thật, là chân thật, là dễ thương của con người chúng ta. Nhưng mà nó dù nó chân thành, nó dễ thương, nhưng mà cũng không chắc chắn, phải không? Nếu chắc chắn thì bà đâu có đi hớt hà hớt hải từ các tỉnh thành quay trở lại để làm cái chuyện đó. Cho nên thực sự mà nói, nếu chúng ta có tu tập á, chúng ta thương một người là chúng ta phải thương cả hai mặt. Đây là tôi từng nói trong các cái buổi nói chuyện dành cho lễ hằng thuận, tức là đám cưới được thực hiện trong chùa đó. Tôi nói nếu chúng ta chấp nhận kết hôn với nhau mà chúng ta hời hợt, hoặc là chúng ta chưa cam kết về cái tình thương của hai người là chỉ là thương bề mặt tích cực á, thì chưa an toàn cho những cả cuộc hôn nhân. Cho nên tôi nói là đã quyết định kết hôn thì là một vấn đề khác, còn tìm hiểu quen biết nhau, xã giao hay là gì đó là cái chuyện khác. Còn nếu quyết định kết hôn là chuyện mà trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân và cùng đi một con đường dài là một vấn đề khác. Cho nên lúc đó chúng ta phải thương một người bạn đời của mình là chồng hay là vợ, thì chúng ta phải thương cả hai. Tức là thương cả những mặt dễ thương, những mặt đáng yêu, những mặt tích cực, nhưng mà phải thương kể cả những mặt tiêu cực và những mặt không đáng yêu thì mới kết hôn được. Tức là một con người mà mình thương cái đáng yêu thì thiệt ra thì thứ nhất là nó thường quá đi, và thứ hai không có gì để chắc chắn hết á. Chúng ta nghĩ cái việc đáng yêu thì ai cũng thương được, mắc gì đợi chồng nó là cái người phải rồi thề nguyện ăn đời ở kiếp với nó, đúng không? Các vị cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu mà thương những cái đáng yêu thì thôi, chuyện đó có gì để nói. Nhưng mà mình nếu đã là đạo lý của vợ chồng và mình chấp nhận cam kết để cùng cam cộng khổ đi một con đường dài để gọi là trăm năm hạnh phúc á, thì cái đó chúng ta phải làm gì? Tôi phải thương được những cái không đáng yêu của một người bạn đời mình. Và nếu thương được cái đó thì kết hôn an toàn. Các vị cứ suy nghĩ lại đi. Nhưng mà chúng ta đa phần là gì nè? Thương những cái đáng yêu, hài lòng với những cái vừa ý mình, còn lại đó là những cái mà không như ý, thì tùy cái thái độ tế nhị hay là thô thiển của mỗi con người, nó đều bày tỏ và biểu hiện ra. Và như vậy nó thường dữ vậy. Và các vị nên nhớ, có một số người lại giấu những mặt nhược điểm của mình, phô diễn hay là thể hiện những cái mặt ưu điểm của mình để được thương từ thuở ban đầu. Cái này là cái dại khờ trong tình yêu. Nói chung là để xã giao thì khôn, nhưng mà để kết hôn là dại. Tôi cho là dại. Nếu quyết định kết hôn, cái bài những cái xấu, cái dở, cái tệ ra hết đi, nhưng mà nó vẫn yêu, nó vẫn quý mình, nó vẫn chiều, nó vẫn take care mình mọi thứ như thời ban đầu, thì có niềm tin đó, chắc chắn. Còn các vị cứ bày tỏ giấu những cái điều nhược điểm của mình, cứ bày tỏ những điều tích cực không, thì lúc nó cưới mình, nó không có nghĩ mình là một cái người thường, nó tưởng là một bà tiên hay là một thánh thần nào có mặt trên cuộc đời. Cho nên em lúc nào cũng tuyệt vời, anh lúc nào cũng là tuyệt vời, tại vì giấu hết rồi thành ra lúc nào cũng tuyệt vời. Nhưng mà các vị nghĩ giấu vĩnh kiếp khi mà là vợ chồng được không hả? Cho nên các vị thấy rằng khi mà cưới về thật, đôi khi có những người ủa trước đó nó như vậy mà sao giờ nó vậy. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên có những cái chuyện là thất vọng nè, có những chuyện bất mãn, rồi có những chuyện chán chường nè. Cho nên tôi nói thiệt, khi ra tòa mà ly dị thì tôi đọc thường các bài báo, người ta nêu một cái từ gì, hai người sống nhau không hợp. Tôi nói cái từ này là nó vô lý nhất để nó bao biện cho cái việc đổ vỡ gia đình. Ủa sao gọi là không hợp? Ủa không hợp xong cưới nhau? Có những người cả 10 năm, 20 năm mới ra tòa ly dị, chứ không phải là cưới nhau tuần lễ ra ly dị đâu. Ủa vậy thì 10 năm đó, 20 năm đó trước đó là gì? Hả? Và trước khi kết hôn là gì? Rồi giờ cái ra tòa nói không hợp, bao che cho cái chuyện ích kỷ, hay là bao che cho những cái cá tính của chính mình. Cho nên khi nêu ra những cái câu đó về mặt hiểu biết của một con người, không ai chấp nhận đó. Nhưng mà nói để có lý do thôi. Cho nên ở đời Việt Nam mình có mấy câu gì đó, thương nhau thì gì đó, trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo đó. Hay là thương nhau cao sáo vậy, bổ ba, ghét nhau vậy, cao sáo bổ ra làm 10 đó. Có nghĩa là thương nhau á, là có 1000 lý do để họ bảo vệ. Họ bảo vệ người mình thương. Và khi họ ghét nhau rồi đó, thì có 1001 lý do để họ chia tay. Cho nên cái đó không có cái gì gọi là thật hết á, và không có gì gọi là an toàn hết á. Và tôi không phải tòa, nhưng mà tôi ngồi lắng nghe quá nhiều những câu chuyện liên quan đến vấn đề hôn nhân, gia đình của tất cả mọi người. Cho nên tôi cảm thấy rằng cái tình thương và ghét, hay là thương và giận của một con người, nó rất là vô thường, và nó rất là có những lúc mà nói chung là nó không đáng. Nhưng mà trong mỗi một hoàn cảnh đó, có những khi từ gia đình nè, trong đó có cha mẹ và con cái nè, có những khi là bạn bè, trong mối quan hệ xã hội, giao thiệp nè, rồi kể cả vợ chồng, hay là thân bằng quyến thuộc, hay là những đối tác làm ăn, thì chúng ta thấy rằng từ ban đầu họ có những cái nối kết rất thương, nhưng mà có một lý do, một cái chuyện gì đó họ trở nên cái sự giận, và cái giận của họ và nó sanh hận, các vị biết rất đáng sợ. Một cái người mà không dính líu gì đến chúng ta thì thông thường chúng ta giận đơn giản thôi nha. Nhưng mà những người đó là chồng, là vợ, là cha mẹ, con cái, hay là có những mối quan hệ ân tình á, thì chúng ta cảm thấy rằng từ thương đến giận và hận nó rất là đáng sợ. Cho nên có những lúc tôi đặt cái dấu hỏi trong lòng mình là của những cái người đang hận, hận rất là ghê gớm, nhưng mà từ trước đó họ lại là những người họ từng yêu nhau mà, họ từng thương nhau mà, hay là những người này là những người thân với nhau, từng hy sinh với nhau mà. Nhưng tại sao, lý do gì họ lại từ những cái thương yêu đó họ biến nên thù hận và giận ghét ghê gớm như vậy? Đây là điều mà tôi từng trả lời trong chính cái suy tư của mình, để mình tìm ra những cái giải pháp để mà góp phần cải thiện và chia sẻ cho một số những trường hợp mà mình thấy nó bi đát thôi, chứ không có gì. Có những trường hợp từ ban đầu là giận để được thương, có không? Những khi làm bộ giận nó nũng nó để được thương, rồi có những khi mà giận nhưng mà không được chiều, thì sao? Lỡ giận rồi giận luôn, và từ những đó lấy cái cớ để hận luôn, và khi hận rồi nó lôi ra đủ thứ để có thể là phân bua, để mà cụ thể hóa cho việc mình giận mình hận là hợp lý. Nhưng mà trước đó tại sao mình không đưa ra cho hợp lý? Con người của mình là vậy đó, tâm thức mình nó vẽ vời rất là đáng sợ. Nếu không có một sự chánh niệm và tu tập đó, chúng ta sẽ thấy rằng mình lệ thuộc vào những cái suy tư của mình và mình làm cuộc đời mình bất hạnh và điên đảo đi. Cho nên có những người họ nói là do thương quá cho nên mới có giận. Chứ nếu mà những người đó không phải thương thì họ không giận. Thì ở đây trường hợp này nó cũng là phổ biến đó. Nhưng mà tôi thấy đúng ra chúng ta thật sự thương thì chúng ta không có giận. Bây giờ tôi nói với các vị một điều rất đơn giản nè. Cái người làm mẹ chăm sóc các đứa nhỏ đó, tại sao chúng ta không giận? Thật ra mà nói, nếu một người không phải là mẹ mà chăm sóc những tình huống đó nha, chúng ta rất là khó chịu đó. Những cái biểu hiện của những đứa trẻ, những biểu hiện nó bất bình thường của nó đó là rất là dễ tức. Cho nên các vị thấy vừa qua, tôi không biết ở Mỹ như thế nào, nhưng vừa qua Việt Nam có rất là nhiều những cái trường hợp mà cái nơi bảo mẫu á, ngược đãi và hành hạ mấy đứa nhỏ đó. Có những đứa 2-3 tuổi à các vị. Và các vị thấy cần những video clip quay lại cái cảnh tượng mà hành hạ, mình là người ngoài nè, mình nhìn thấy mình rất là đau. Và mình nghĩ rằng người trong cuộc là người thân của nó, là bố mẹ, ông bà của nó đó, thì chắc là tôi nghĩ rằng họ nhìn những hình ảnh này có thể họ uất hận lên và họ có thể xỉu. Tức là nó tổn thương thái quá đi, rất là đáng sợ. Thì tôi nói với các vị, tại sao tình huống đó nó cũng thể hiện, nhưng mà cái người thân của nó lại cười. Chúng ta là chăm sóc cái, đôi khi chúng ta nói nó kêu nó bằng từ đồ chó, đồ thứ này thứ kia, tức quá nhưng mà nói vậy nhưng mà dám làm gì nó không? Hả? Vì sao vậy? Nó là cục vàng, cục ngọc, cục cưng của mình mà. Cho nên là cỡ nào cũng vậy đó. Nó phóng quế trên mình, thậm chí trên đầu, trên cổ mình nữa. Mình có giận không? Nhưng mà thằng nào hay là ai đó mà thử cách khoảng một chút mà thể hiện cái đó coi, rồi biết mặt với mình, có phải vậy không? Nhưng mà tại sao nó làm cỡ nào mình không giận? Vì sao vậy? Thương, thật thương không có giận. Cho nên chúng ta không thật thương cho nên chúng ta mới bị giận. Chúng ta thương rất là mỏng manh và chúng ta thương cạn cờ trên ý thức. Có thể do người đó chiều chuộng chúng ta gì đó, tự nhiên chúng ta thương. Trước đó có thể chúng ta không thương. Rất là nhiều gia đình họ cưới nhau nói tôi, hồi đó không có để ý ông đâu. Tức là không có cái tình thương trước đó, cũng không có sự quan tâm trước đó. Nhưng mà sau này do cái gì đó, ông đi theo, ông năn nỉ, rỉ ôi vậy đó, thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những cái lý do mà để họ đến với một người nó rất là đơn giản. Do người đó từng hy sinh cho gia đình, nó là thấy hiền và cũng tội nghiệp, bỏ rơi tội nghiệp gì đó. Chứ có những người họ nói vậy là trời ơi, hồi đó thầy biết ông cũng bước ra đường biết bao nhiêu người đeo đuổi, đâu phải là như ổng vậy đâu. Nhưng mà gì vậy mà có phải lấy ông thế. Cái đó lúc đó mà so sánh kiểu gì đó, rồng vàng tắm nước ao tù. Từng là rồng vàng tự nhiên giờ rơi vào trường hợp này. Như vậy thì có những gì chúng ta xuất phát từ tình thương, và thương á nó đơn giản quá, nó không có sâu, nó không có chắc thật, cho nên là rất là dễ để biến mình trở thành nạn nhân của những cái cảm xúc. Cho nên nếu thương sâu á thì cái ký ức về một tình thương á nó có thể nó làm xóa nhòa đi các khoảng cách về giận, về những lỗi lầm của một người bạn đời, hay là vì lỗi lầm của một ai đó. Nếu chúng ta thật thương cha mẹ đó, mà một người có hiếu á, chúng ta cũng không hận cha mẹ. Tôi thấy có một số trường hợp hận cha mẹ đó, tôi cũng nghe, thì mình lắng nghe thì mình thấy rằng cũng có những lý do, có những người cha người mẹ cũng quá đáng là đáng trách. Nhưng mà riêng về bổn phận của một người làm con thì tôi cũng từng nói rằng là không nên như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là đấng sanh thành. Cho nên tôi giảng cái bài giảng về mùa Du Lan vừa rồi, tôi có trích cái câu của một cái ca sĩ nào đó, họ hát là dù cha ra sao cũng là đấng sanh thành đó, dù mẹ ra sao cũng mang nặng đẻ đau đó. Tôi nói hai câu này rất hay và rất là nhân văn. Cho nên có những trường hợp tôi nói là có thể việc này là người cha mà mẹ trong một hoàn cảnh có thể bị lỗi với chúng ta đi, nhưng mà chúng ta cũng đã có mặt trên cuộc đời này rồi, và hôm nay chúng ta cũng không có chết. Cho nên có thể một người bị lỗi, đừng lôi ta vào cuộc. Nếu một người có trái tim, có trí á, là không lôi mình vào cuộc. Đây là lỗi của mẹ, đây là lỗi của cha. Trong một cuộc đời có những cái hoàn cảnh mà nó dẫn đến như vậy trong một giai đoạn. Nhưng mà còn lại của chúng ta là dứt phát, chúng ta đã thấy người khác bị lỗi, chúng ta không lặp lại lỗi này. Điều quan trọng là ta không để mình có lỗi. Ví dụ ba mẹ có lỗi với chúng ta, nhưng mà ta không để lỗi với ba mẹ, chúng ta sẽ tuyệt vời hơn. Bây giờ chúng ta nói là ba mẹ có lỗi, cho nên bây giờ mình lỗi với ba mẹ, thì ta cũng không khác gì với ba mẹ chúng ta. Và nếu đặt lại vấn đề, ta đóng vai trò ba mẹ trong hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ có lý do để có lỗi, nhưng mà thôi. Bởi vì ta không đủ cái sự rộng lượng và bao dung, và không thật sự có tình thương đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ là như vậy. Cho nên chúng ta sòng phẳng thì ta cũng khác gì họ. Do người đó như vậy cho nên ta vậy. Ở đây nếu mà tính ra như vậy thì ta cũng đâu phải là người học Phật. Cũng giống như người ta là như vậy, tôi cũng như vậy, thì người ta nói ủa tôi cũng như vậy thì sao tôi nhà tú. Ta đặt vấn đề như vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy có những trường hợp họ vậy, ta cũng bình thường như họ. Vậy ta xem thường họ, ngược lại ta cũng bị họ xem thường, và người khác cũng xem là ta và họ giống nhau. Ủa thì có gì để chúng ta nói? Ta phải tuyệt vời hơn, ta mới có thể phân trần được. Ta có thể cao thượng hơn, ta mới có thể nói được chứ. Cho nên ở đây con người sống ra trên cuộc đời này, về mặt căn bản chúng ta giống như nhau à, giống như nhau là mắt tai mũi lưỡi thôi, thì cơ bản nhất cũng giống nhau hết đó, có phải không? Có ai hai cái lỗ mũi không? Hả? Tất cả chúng ta cơ bản nhất là nó giống nhau, phải không? Thì tôi muốn nói ý đó đó. Nhưng mà chúng ta lại khác nhau ở trong cái suy nghĩ rất là nhiều nha các bạn. Cho nên con người hơn nhau ở cái tâm. Thường thường ở đời họ nói là con người hơn nhau ở cái tâm. Cùng là một vấn đề, nhưng mà có những người tha thứ và bao dung rất là dễ dàng, nhưng mà có những người không thể. Nó xuất phát từ cái tâm của họ. Cho nên có một lần tôi đi giảng tại Đài Loan, một cái anh này ảnh hỏi tôi một câu. Ảnh làm MC mà ảnh cũng hỏi tôi câu rất hay. Ảnh hỏi: thưa thầy, theo triết lý Phật giáo thì một người có thể tha thứ cho một người được bao nhiêu lần? Ô, câu hỏi rất bất ngờ mà cũng hay. Nhưng mà nếu đứng về góc độ của xã hội thông thường thì nếu khi các vị được hỏi vậy, các vị sẽ nói sao? Nhiều như cô cũng có thể tha thứ người khác được mấy lần? Lỡ thầy chọc tức cô quá, cô tha thứ cho thầy được mấy lần? Tha thứ cho một lần thôi đúng không? Vì thầy không có nhiều ân tình à, có thể tha thứ cho một lần. Như vậy thì các vị thấy ở trên cuộc đời này, cái câu đó nó tự nhiên nó làm cho mình phải suy nghĩ. Nhưng mà đối với tôi thấy câu đó là bình thường thôi. Nhưng mà tôi muốn hỏi để tôi trắc nghiệm. Thông thường chúng ta ở ngoài là phải cộng trừ nhân chia, nhưng mà thiệt ra với trí tuệ và cái tình thương của đạo Phật, sao gọi là cộng trừ nhân chia được vậy? Ủa tình thương mà công thức phải là mấy lần? Sự tha thứ và bao dung gọi là mấy lần thì làm sao? Mình đặt ra cái sự giới hạn cho mình. Thì tôi mới nói với anh đó là thật ra mà nói về cái điều này nó không gọi là mấy lần hết á. Có những người không có lần nào luôn. Như vậy thì ở đây tôi cho ảnh một thí dụ. Thông thường cha mẹ và con cái ai tha thứ cho nhau nhiều hơn? Hả? Cha mẹ. Vợ chồng thì thường là ai là tha thứ cho nhau nhiều hơn? Không hẳn. Phụ nữ cho nên nói vợ tôi biết lắm, bị lừa. Cái này là đang bên vực mình đó. Cứ xem mình là nạn nhân miết ở trong cuộc đời này đúng không? Xin thưa với các vị, vợ chồng người nào thương người kia nhiều hơn là người đó sẽ tha thứ cho người đó nhiều hơn. Nếu người vợ thật sự thương chồng thật lòng và thương sâu sẽ tha thứ cho chồng nhiều hơn. Và nếu chồng là thật sự thương vợ thương sâu thì sẽ tha thứ cho vợ nhiều hơn. Tôi nói vậy để các vị hiểu điều gì. Có những người đụng mình một mình trả lại mấy? 10. Đừng nói tha thứ, làm gì có chuyện đó. Mày đụng tao một tao trả lại cho mày 10. Có phải không? Như vậy thì căn cứ vào cái đó các vị sẽ hiểu điều gì. Tôi mới trả lời với anh một câu rằng là

trong cuộc đời của ảnh và không biết đi về đâu. Vậy thì tôi nói với các vị, trong cái mối quan hệ của gia đình đó, có những cái nó đẩy cho chúng ta lên cái quan trái và cái hận thù đó, là do chúng ta không thật sự thương và hiểu một vấn đề. Mỗi người cố chấp, cái chấp của con người chúng ta, để mà chúng ta hình dung con người mà mình thương nó phải như vậy, hay là con người thân của mình là cha, là mẹ, là bạn bè phải như vậy. Ủa tại sao nó phải như vậy? Nó là con người của chính nó chứ ta phải như vậy. Mà chúng ta đặt khuôn cho nó, à nó phải như vậy nè, người đó phải như vậy nè, mà nó chệch, nó không như vậy, cái gì buồn, tức là giận, tất cả mọi thứ này, đó là tại chúng ta. Cái tánh của mình chắc là mình như vậy để được người ta thương trọn vẹn chưa? Mình bắt người ta giống mình, đặt vấn đề với người khác, nhưng mà chúng ta có đặt mình với người ta chưa? Cho nên mỗi một hoàn cảnh của một gia đình, chúng ta cần phải suy tư để tránh sự tổn thương và đổ vỡ không đáng có. Để tránh sự đổ vỡ và tổn thương không đáng có thì chúng ta nên thực tập cái nhìn sâu và quán chiếu sâu về một vấn đề. Tôi có từng nói trong một cái bài giảng nào đó liên quan đến vấn đề hôn nhân, tôi có nói là có những đôi vợ chồng khi chia tay họ trở thành những cái kẻ thù đáng sợ, mà trước đó là họ thương chín xe mười vàng, họ không thể tách rời nhau bất cứ lúc nào. Nhưng mà tại sao có những lúc mà họ lại trở nên thù nhau như vậy, và họ nhất là ra tòa họ dùng cho nhau những lời mà không thể tưởng tượng được, trước đó họ đã từng yêu thương. Mỗi một lời đầy oán hận ở trong đó, mỗi một lời trách móc rất là nặng ký như vậy, họ nói chuyện trước tòa, họ giống như là một cái kẻ thù truyền kiếp của nhau như vậy. Như vậy lúc đó họ đâu có ai nghĩ rằng ôi sao trước kia họ như vậy, họ nói những lời với nhau như thế nào mà bây giờ ra tòa như vậy. Cho nên có những người tôi thấy cũng rất là vĩ đại, mà xin lỗi, đa phần thì thiệt ra thì của những người phụ nữ thì cũng là có những người rất là vĩ đại. Họ chấp nhận những sự thiệt thòi để họ giữ một cái danh dự trước tòa, là để bảo vệ danh dự cho gia đình đó, họ không hề nói. Có những trường hợp nó cao thượng như vậy đó. Và tôi thấy rằng trời cao có mắt, những người như vậy thường thường họ bước ra khỏi một cái cuộc hôn nhân họ đầy thiệt thòi, nhưng mà tôi thấy rằng họ lại được trời thương, Phật thương như thế nào đó, cuộc đời của họ được bù đắp rất xứng đáng. Đa phần những người đó đều có những sự thành công nhất định trong cuộc đời của họ. Bởi vì thật ra một con người có lương tâm và đạo đức như vậy không thể nào bất hạnh được. Tại sao cùng là một người nhưng mà người kia không thể bao dung được, mà họ cũng là một con người, là một nạn nhân nữa, nhưng mà họ lại bao dung được? Bởi vì tâm hồn của họ rộng lớn, tâm hồn của họ đầy tình thương, tâm hồn của họ đầy trách nhiệm. Cho nên đây là một trong những điều mà tôi nói là những bài học lớn trong cuộc đời. Khi chúng ta tiếp thu được những bài học lớn này, chúng ta tự chuyển hóa mình. Có những người nó ngu, sao ta dạy ngu thế này thế kia, ủa thì ai không biết. Nhưng mà chúng ta sòng phẳng trong cuộc đời, nói chung là quá sòng phẳng thì thật ra không còn gì để nói. Tôi bước vào trong đất nước Mỹ và tôi thường nghe các vị hay nói cái câu là Mỹ là một rừng luật á. Thì tôi nói thì cái cũng đâu có gì đáng nói. Tại vì càng phức tạp thì người ta phải càng đặt ra nhiều luật, đúng không? Luật ra nhiều là do con người phức tạp, chứ đâu phải là thiệt ra là do cái đất nước văn minh họ đặt ra như vậy. Không phải nha. Cơ bản nhất, nếu một đất nước thật sự văn minh và có tình thương chân thật, luật rất ít, bởi vì người ta sẽ sử dụng tình. Tôi phải nói là như vậy. Cái thế giới sống trong cái tình, nó sẽ hạn chế rất nhiều các cái luật lệ để quy định. Nhưng mà tình không còn, bắt đầu người ta phải đặt ra luật chứ. Phải dùng luật mới xử hết tất cả những vấn nạn mà con người gây ra chứ mẹ, ở trên trời ơi xuống đâu. Con người nó phức tạp quá, nó không còn tình nữa, nó gây ra nhiều thứ quá, nó moi nhiều thứ quá, nó phịa ra nhiều thứ, nó đặt ra nhiều thứ, nó gian dối nhiều thứ quá. Và chính vì cái chỗ đó, con người đã làm hại những con người sống có tình. Hay là con người đặt ra nhiều thứ, nó sẽ làm khổ đi những cái người thật. Giống như hôm tôi đi chung xe với Thụy Phong, chở tôi từ bên chùa Niết Bàn qua đây, và tôi nói chuyện với một cái vị trên xe, nói điện thoại, thì các vị đó nói là có những người mà xin được trợ cấp này kia dài 3 năm không được duyệt, còn có những người họ họ không đáng để được duyệt, nhưng mà họ được cấp, thậm chí dư dả đem bán linh tinh nữa mà. Cái này do cái gì? Do những người sống không có tốt á, họ hại những người sống lương thiện đó mà. Từ cái đó mà ra, tại vì từ những người gian dối họ phải đặt ra và họ quản thời gian để họ thăm dò, họ theo dõi, họ check tất cả mọi thứ là do các vấn đề của con người mà ra chứ. Như vậy luật có ra nhiều là do cái gì? Do tình nó hết, cho nên đặt ra luật. Tại vì nếu có tình á thì thương nhau cao sáo làm sao? Bổ ba đó. Còn ghét nhau cao sáo gì? Bổ ra làm là 10, đúng không? Nó ghét nó chia nhỏ ra nha. Thì thành ra nó ghét cho nó tìm, nó moi, nó đặt ra vấn đề để mà gọi là nó cấy cho nhau, nó trách hờn nhau, vậy nó thậm chí nó đẩy người đó phải vào khổ cảnh, phải vào tù hay gì đó, nó mới thỏa mãn tất cả những cái đó. Xin thưa với các vị, tôi cũng từng đem các Phật pháp chia sẻ với những người Phật tử. Tôi chia sẻ với câu chuyện mà tôi có nói bên chùa Niết Bàn đó, là một cái gia đình đó là bị tai nạn mà chết 5 người đó, trong đó có những người Phật tử là quy y tôi. Thì cái người mẹ của những nạn nhân đó mới qua nói chuyện với tôi. Thì cái việc như vậy, trong đó có 2 người là gia đình bên kia, tức là thông gia của họ, bà con vậy đó, còn 3 người là gia đình của họ. Thì tôi nói rằng nếu mình là một người Phật tử thì mình phải hiểu như thế này nè. Cái tai nạn là cái mà không ai muốn. Và vì vậy nếu mà mình hiểu được rằng đây là quan trái giữa những cái con người nó có với nhau, thì chúng ta sẽ nghĩ cái cách là để tòa tự quyền quyết định hay luật pháp xử lý, không nên dệt thiêu hay là không nên cố tình để đẩy cho người ta phải bồi thường thỏa đáng, hay là cho người ta phải vào tù mới thỏa mãn gì đó. Thì riêng cô này làm cái chuyện đó, nhưng mà riêng gia đình bên kia là không chấp nhận. Cho nên một người học triết lý Phật pháp cùng là một vấn đề, mà thậm chí người ta bị tử vong tới 3 người, cái mức độ thương đau của người ta lớn hơn, nhưng mà ta hiểu các vấn đề Phật pháp thì người ta cách xử nhẹ hơn. Dù người ta rất là đau, nhưng mà xét cùng là một vấn đề nè, tai nạn là không do sự cố ý từ người khác. Nếu mà hiện thực mà nhìn thì nó là một cái việc mà sự cố do người lái, do lỗi của xe hay là do cái vấn đề gì, nhưng mà sâu sắc mà nhìn, phải nói rằng nhìn bằng cái trí Phật mà nhìn về cái dòng lẩn quẩn của nhân quả, thì đó là những cái gì? Cái quy trình của nhân quả nó đúng thời, nó đúng cái cơ hội như vậy đó. Tại sao ở Mỹ không chết vì Việt Nam chết? Quan trái nó phải đúng thời, đúng lúc và đúng đối tượng. Và nếu mà chúng ta nói như vậy thì về mặt vấn đề luật pháp thì ai chấp nhận cái cách đó của chúng ta? Nhưng mà về mặt Phật pháp mình nhìn, cái gì nó cũng có quan trái của nó. Vợ chồng mà hận nhau, cha mẹ con cái hận nhau, quan hệ bạn bè hận nhau, tất cả mọi thứ nó đều có quan trái của nó chứ. Tại sao người khác nó không hận, nó hận người này? Và tại sao nó không làm khổ người khác, làm khổ người này? Các vị nghĩ rằng vô lý à? Không có cái gì vô lý. Quan trái nó phải như vậy, và nó ràng buộc nhau nó mới trả nhau được. Nó là vợ là chồng nó mới xử với nhau được. Chứ người ngoài nó dám không? Tức là nó không có lý do ràng buộc là nó không giải quyết được các ân oán. Cho nên đừng nói rằng nó vợ tao mà nó vậy, nó chồng tao mà nó vậy, thật sự mà nói quan trái nó mới vậy á. Cho nên tại sao không là người khác làm khổ ba mẹ mà các con? Bởi vì nó phải có một cái quan trái nó nối kết với nhau thì nó mới làm khổ nhau được. Ví dụ như thằng nhóc nào bên đường thì người này có tình thương cách mấy, có khổ gì nó không? Có đâu khổ đâu, cho tặng những chút vậy thôi, hoặc là quan tâm chút, hoặc là thể hiện cái tình thương xúc động với nó một chút vậy thôi, đúng không? Nhưng mà nó là con cháu mình thì sao? Hả? Bán nhà gì nó cũng phải làm. Tại vì nó là gì? Huyết mạch của gia đình, nó là con cháu của gia đình. Cho nên đó, người xưa có nói một câu là vô quan trái thì gì? Bất thành phu phụ. Cái câu này nói không sai. Và khi người học Phật chiêm nghiệm được rất là rõ và chính xác, nó là như vậy. Có những khi người ta gặp nhau để người ta trả vị vì ân tình. Cho nên có những người họ sống rất hạnh phúc hoặc họ rất hy sinh, họ rất tận tụy cho một người. Nhưng mà có những người nói sao mày ngu dữ vậy, nhưng mà không phải, nợ họ phải trả. Cho nên họ chấp nhận một cái cách như vậy, vậy nó có lý do, nó ngộ lắm. Và có những khi họ gặp nhau là vì oán trả, cho nên nợ ân tình thì họ trả rất là ngọt ngào, còn quán thì trả sao, rất là cay đắng. Nó là như vậy. Cho nên thương giận, sự thật rằng nó cũng vô thường theo dòng nhân quả. Và thương hận, ghét, nó cũng theo những cái cảm xúc tùy lúc của con người và tùy sự chuyển hóa của mỗi con người. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên có những trường hợp tôi phân tích và tôi khuyên rằng hai vợ chồng mà nếu không còn duyên để sống nữa mà chia tay á, thì hãy chia tay cho cao thượng và cho nó đẹp. Và chúng ta hãy cảm ơn nhau, tức là hai ta không đi chọn một con đường, nhưng mà chúng ta cảm ơn nhau đã đi một giai đoạn của con đường. Chúng ta đã cùng nương tựa và cùng vượt qua tất cả những thử thách của một con đường. Như vậy chúng ta mới là người học Phật, và chúng ta chia tay như vậy mới là cao thượng. Chứ còn sao đến với nhau thì đầy ân tình, chứ chia tay nhau là trở thành cừu oán và hận nhau một cái cách thấu xương thấu trời, và nói chung đi tố giác nhau đủ điều như vậy, thì tự nhiên mình thấy rằng tình yêu nó không có ý nghĩa. Và những gì chúng ta từng nói cho nhau nó giả tạo, nó giả dối. Càng làm nó càng chứng minh sự giả dối của mình. Cho nên học Phật đó, chúng ta cần quán chiếu tư duy cẩn thận để điều chỉnh lại một vấn đề. Và nhất là trong vấn đề nhìn sâu để hiểu biết. Nhìn sâu hiểu biết như thế nào? Điều này là điều vượt lên một cấp nữa nha. Hồi nãy giờ là cái cấp thông thường đó. Cái cấp này là cấp học theo hành Bồ Tát Quan Thế Âm, để nhìn sâu, để hiểu rõ một vấn đề là bắt đầu khó hơn một chút. Khó hơn như cách nào? Mình biết rằng những người hận mình, thậm chí là những người gieo oán cho mình, mình hiểu được rất rõ, họ rất đau khổ. Trong họ chứa nhiều nội kết, và trong họ chứa nhiều cái chất liệu rất là đau khổ ở trong lòng. Các vị thấy những người hận mình có ai hạnh phúc? Có ai sung sướng không? Các vị để ý đi. Cho nên nhìn sâu một vấn đề thì nó lại giúp cho mình có một cái hiểu biết rất là tuyệt vời hơn. Cho nên á, để hiểu một vấn đề là đều phải có trí. Người phải có trí mới hiểu vấn đề. Còn người đa phần không có trí thì chúng ta không có hiểu. Chúng ta trách móc không à, và chúng ta đối kháng lại. Ai ghét ta ghét lại. Ai nói lời ta biện giải lại, là chúng ta cấy lại. Thì đó chuyện nó sòng phẳng thông thường. Nhưng mà những người có trí biết rằng là ai đem đến nhiều oán kết cho ta, ai giận ta, ai hận ta, ngoài cái quan trái đó, chúng ta phải biết rằng trong người đó họ chứa rất nhiều cái chất liệu khổ đau. Người hận mình, họ giận mình, họ đau khổ lắm. Nếu chúng ta hiểu được nỗi khổ của họ, chúng ta sẽ cảm thông, và có thể chúng ta làm cho họ bớt khổ. Có những khi nó hoài nghi về một người nó khổ. Có những khi nó nghe ai nói về một vấn đề đó, nó tức, nó giận, nó do người khác nói cho nó phải hiểu đúng về một vấn đề. Cho nên người có trí đôi khi á, người ta giúp cho người khác hiểu một vấn đề. Nếu vấn đề đó nó xuất phát từ cái lỗi của chúng ta thừa nhận với họ, xin lỗi họ và nhận họ. Còn nếu không xuất phát từ cái lỗi chúng ta phân trần để họ hiểu về một vấn đề, hiểu chúng ta sẽ hết giận. Đôi khi có những cái chúng ta giận là do chúng ta không có hiểu, có phải không? Ta hiểu lầm, hiểu nhưng mà hiểu lầm. Phải nói câu đó nó chính xác hơn, đúng không? Cho nên nó đem đến chúng ta sự giận tức, sự hận. Nhưng mà nếu mình hiểu đúng một vấn đề thì đâu có còn hận nữa, đâu có giận. Cho nên hiểu về một vấn đề chúng ta mới thấy rằng những người mà đem quan trái đến mình, những người hận mình, đa phần là những người trong họ chất chứa nhiều cái nỗi khổ niềm đau mà không được giải tỏa. Không có ai giải tỏa. Cho nên họ ôm những cái nỗi niềm như vậy, họ tự đau thương như vậy nhưng mà họ không tháo rỡ được. May mắn có một số người nhờ học Phật và nhờ các triết lý của Phật giúp họ tỉnh ra, để giúp họ thay đổi. Còn có một số người họ không có cơ hội học Phật, họ giữ miết cho tới chết, nó giữ như cỡ mà trường hận ca vậy. Có phải không? Hận cho nên thành một cái bài ca dài như thế. Và trong đó có câu gì? Thiên trường địa cửu, hữu thời tận, thử hận mang mang, vô tuyệt kỳ. Ghê không? Cho nên có những người hận mà họ thấy họ hay, họ nói hận sống để giả, chết để theo, họ nghĩ họ hay. Nhưng mà họ ôm giận đó, họ làm khổ họ từ sống cho đến chết. Có phải gì không? Dằn vặt mình, khổ mình cho đến chết như vậy. Đó là những cái sống mà với cái nhìn của Đạo Phật là thiếu khôn ngoan. Của đời người có mấy chục năm thôi, không sống như an vui hạnh phúc, mà đi sống trong tù ngục và lao khổ và tù túng của tâm hồn như vậy, rồi cuối cùng cũng xong một kiếp người. Thay vì mấy chục năm đó biết bao nhiêu niềm vui, còn mấy chục năm của mình gì? Biết bao nhiêu nỗi buồn. Có phải không? Tại sao là như vậy? Chúng ta tự rút ngắn và chúng ta tự giam hãm cuộc đời mình bằng cái cố chấp, cái si mê. Cho nên học Phật là phải tỉnh ra và phải giúp cho mình chuyển hóa. Học Phật mà không thay đổi, không chuyển hóa không được. Cho nên tôi nói là nhất là ở đây mình hay nói cái câu gì? Cái kẻ xấu hay đóng gì? Câu này nói chúng ta cảm thấy gần như đúng, đúng không? Nhưng mà do chúng ta không hiểu. Có những người họ không bình thường thì họ lại có những cái ứng xử thay vì mình nghĩ rằng họ nên như vậy để họ tuyệt vời hơn, họ dễ thương hơn, họ dễ gần gũi hơn, đúng không? Nhưng mà trái lại những người đó họ lại khó gần gũi, thấy khó ưa và khó chịu hơn. Các bạn em, chúng ta có bao giờ chấm một cái dấu hỏi rất lớn? Chúng ta hỏi vì sao? Bởi vì cuộc đời có ai quan tâm đến người khác đâu mà đặt dấu hỏi. Các vị nên nhớ rằng cái việc mà gọi là xấu mà còn động giai ác đó, tại chúng ta không hiểu họ, họ không hề ác. Sâu thẳm của họ là những câu chuyện rất đau thương và rất là tội nghiệp. Nhưng mà do họ không ai cảm thông và không ai hiểu được họ đó, cho nên họ phải chân mình để đối diện với bao nhiêu điều hất hủi, xem thường, những cái sự tổn thương thái quá. Cho nên cuối cùng họ phải bao họ lại bằng những cái như thế. Chứ thật ra bên trong họ là một nỗi niềm đắng, đau thương. Mình phải nói là mình đứng vào trong họ, mình đã gục ngã rồi, chứ không phải như họ. Tôi có chia sẻ cái này trong một bài giảng nào đó, giảng nhiều quá tôi không có nhớ. Có nghĩa là có một cái câu chuyện mà nêu ra nó tình huống giống như vậy đó, mà cái người này nêu về người vợ của mình hay gì đó. Thì tôi mới nói rằng cô vợ của anh á, hay là người chồng của anh, tôi tình nhớ là vậy, đó chỉ là một mặt nước đang đóng băng thôi, chứ không phải là một khối băng. Tại vì nêu ra những tình huống tôi hiểu. À, tại sao là một cái người đó trước đó vậy, giờ vậy, vậy, vậy, vậy, vậy. Thì giờ tôi mới hiểu. Tôi mới nói người này là một người mặt nước đang đóng băng, ở dưới nước và cá đầy ở dưới. Nhưng mà do anh không xoay qua được cái lớp băng đó, cho nên anh cảm thấy rằng đang đối kháng người này khó chịu, khó ưa, cứng vậy nè, và cảm thấy đáng trách, đáng ghét. Nhưng mà thật sự mà nói, người đó đang cần được sự cảm thông hiểu và được yêu thương ấy. Thì thật sự mà nói, sâu sắc ở trong đó, người này dưới lớp băng đó là gì? Là cũng là những dòng nước trong, cá đầy đủ ở trong đó. Cho nên không phải là nó cứng ngắc như băng, nó lạnh như ở trên mặt như vậy đâu. Thì người này hiểu ra được. Có những con người họ phải như vậy đó để họ bảo vệ cái nỗi đau của họ. Họ sừng lên như vậy để không ai quan tâm, không ai đến gần, họ dễ chịu hơn. Bởi vì họ, người khác đến dường như soi họ hay gì đó, làm tổn thương họ, bị mặc cảm, họ bị khó chịu, hay là họ bị cái vấn đề khinh bỉ hay là nhiều thứ. Cho nên họ phải sừng lên như vậy. Kệ à, tao vậy à, kệ rồi. Thà không ai quan tâm họ, họ dễ chịu hơn. Nhưng mà trong lòng đầy đau khổ chứ, đầy tủi hờn, đầy buồn, đầy uất hận, nhiều thứ lắm. Hiểu được một người thì mình sẽ không có những cái thái độ đó. Cho nên đa phần trong một cái tập thể mà khi những người đi thăm tôi, thì với cái nhãn quan của tôi nhìn ai là người thiệt thòi nhất trong đám đó thì tôi sẽ hỏi trước. Bởi vì có những người họ không thiệt thòi, mình không hỏi họ cũng không sao. Nhưng mà những người trong đám đó họ là người thiệt thòi nhất, mà mình không quan tâm đến họ thì họ đau khổ nhiều hơn. Đây là cái mà gọi là cái tinh ý, cái sâu sắc của chúng ta khi mà chúng ta đến với cuộc đời hay là đến với một cái cộng đồng. Cái chuyện này không ai bảo, nhưng mà triết lý Phật nó dạy chúng ta, mà nó làm chúng ta tôi luyện được con người của mình. Thường thường những con người thông thường là họ sẽ chọn những người hào hoa và những người nổi bật nhất để họ quan tâm. Đó là cái chuyện xã giao của xã hội. Nhưng mà chúng ta là người học Phật không có bắt chước cái cách như vậy. Mình biết rằng người này không có người quan tâm thì có hàng chục, hàng trăm người khác quan tâm. Và họ không cần thiết là họ bị tổn thương trong một cái môi trường tập thể như thế này. Nhưng mà những người thiệt thòi họ mới bị tổn thương. Họ không nói ra, họ lầm lũi như thế, nhưng họ là những người dễ bị tổn thương nhất. Cho nên có những người không bị tổn thương mà chúng ta nhào vào, chúng ta cứ quan tâm, take care tất cả mọi thứ linh tinh. Nhưng mà người cần chúng ta chăm sóc, quan tâm chúng ta không làm. Người có trí nó khác, hay là người có sự tu tập nó khác, nó vững chãi trước tất cả mọi tình huống. Và chính sự vững chãi đó nó cho chúng ta một sự chọn lựa rất hợp lý để chúng ta ứng xử trong các tình huống, trong mọi vấn đề. Đó là cách học Phật của chúng ta. Học Phật chúng ta khác người ở chỗ là chúng ta có trí để xử sự các vấn đề cho nó tốt, chứ không phải học Phật là không gặp vấn đề. Thông thường cứ nghĩ rằng học Phật để đừng có vấn đề gì xảy ra. Các vị quan đường sống trong cuộc đời thế giới này mà không có chuyện gì xảy ra, ông thánh ông thần nào cũng xảy hết đó, chứ đừng nói chúng ta, đúng không? Nhưng mà cái cách xử trí chúng ta về một vấn đề như thế nào? Bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật á, Đức Phật tuyệt vời không hả? Nhưng mà các vị nhìn hết 50 tập bộ phim về cuộc đời Đức Phật á, các vị thấy Đức Phật sống bình an không? Đức Phật bình an là nhờ cái gì? Đức Phật bình an nhờ cái tâm, chứ không phải là hoàn cảnh bình an. Hoàn cảnh vô cùng phức tạp, hoàn cảnh vô cùng éo le, hoàn cảnh vô cùng là ác nghiệp. Từ đời sống của vương giả trong kinh thành cho đến cả một quá trình đi tu và hành đạo, có phải không? Vậy các vị thấy có phải Đức Phật đi phẳng lì trên một con đường là từ khởi điểm cho đến kết thúc cuộc đời không có vấn đề không? Cho nên đừng có quan đường cho chính chúng ta. Nhưng mà tại sao các vấn đề lại trôi qua trong cuộc đời Đức Phật nhẹ nhàng và bình an như vậy? Do cái gì? Do cái tâm, cái trí của Ngài. Mà tất cả mọi vấn đề cỡ nào nó cũng được hóa giải, và cỡ nào nó cũng trở thành bình thường đó. Cái đó là do con người của Ngài, cái tâm của Ngài, chứ không phải là cuộc đời nó không có vấn đề. Vậy thì chúng ta học Phật, chúng ta cứ nghĩ rằng cầu nguyện cho mọi sự bình an có nghĩa là không có vấn đề xảy ra. Thật ra ông Phật ổng biết nói, ông nói tao không hứa mày chuyện này thôi, nhưng mà tại vì bằng tượng cho nên không có nói được. Các vị hằng ngày quỳ trên Đức Phật, các vị cầu gì hả? Cầu bình an á, trong đó có bình an, có nghĩa là muốn rằng không có chuyện gì xảy ra. Các vị muốn không? Một thì về Tây Phương Cực Lạc, hai thì sẽ sống như là Nguyễn Công Trứ vậy đó, kiếp sau xin chớ làm người. Có phải không? Làm cây thông đứng. Chỉ có khi như vậy thì nó bình an đó. Muốn không? Hả? Ai muốn bình an kiểu đó? Hả? Cô hả? Giờ cô muốn làm thông reo thôi. Có phải không? Thầy nói thật với cô, khổ vui cơ bản nhất do mình nhiều hơn là do hoàn cảnh. Tôi hôm qua tôi có nói, mà tôi nói nhiều bài, cứ lặp lại hoài. Tôi nói cái trái ớt, ớt thì sao? Cay, nhưng mà các vị nghĩ người nào ăn cay cũng đau khổ hả? Có không? Bộ ai ăn cay cũng khổ giống nhau hả? Có nhiều người cay mà sao? Ngon, thú vị lắm luôn á, không có ớt là không ăn được á. Vậy thì do cái gì? Do ớt cay làm khổ, hay là do chúng ta không thích nghi chúng ta khổ? Muôn triệu thứ trên cuộc đời này nó giống như vậy. Do chúng ta không tự thích nghi được với các vấn đề chúng ta khổ, chưa hẳn là vấn đề làm chúng ta khổ. Bây giờ tôi kể câu chuyện này đơn giản cho các vị thấy, để coi khổ từ đâu. Nó còn kể nhiều tôi không muốn lặp lại, nó giống như nó bị trùng vậy, phải không? Nhưng mà biết là mà nó nhiều tình huống nó giống thì mình phải nói. Có một người này họ mét tôi và họ than với tôi. Họ nói con khổ vì ông chồng của con. Tôi hỏi khổ gì? Đi đánh bài hả? Bà nói không có. Mèo đồng gà chó hả? Không có. Tôi hỏi ăn nhậu dễ làm khổ? Không có. Trời, tôi hỏi hết những cái mà thường người ta bị khổ đó, phải không? Tôi nghe nhiều, tôi kinh nghiệm. Tôi hỏi hết, không có. Vậy tôi hỏi cô khổ gì? Ông đi câu cá. Trời ơi, vậy mà bà khổ đó các vị. Hả? Ông đi câu cá mà bà khổ đó. Các vị thử nghĩ cái chuyện đó là sao. Tôi hỏi gì sao bà khổ? Nói ổng sát sanh. Tôi nói ổng mà không đi câu cá rồi ổng lên bàn làm thánh rồi. Cho nên tôi mới ngược lại, tôi mới hỏi cổ là như vậy. Nếu ngược lại chồng bà không đi câu cá mà nó mèo đầm gà chó, bà chọn nào? Rồi bây giờ nó không đi câu cá mà nó chọn bài bạc, nó đánh sạch sành xanh, bà chọn nào? Nó không đi câu cá mà bây giờ nó gì đó, ăn nhậu chơi bời bê bét, bà chọn nào? Như vậy ở đây do ta hay là do ổng? Hả? Trời ơi, có những người cầu ông đi câu cá suốt đời tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nữa mà kiếm không ra. Hả? Còn bà được như vậy mà nói bà khổ. Hả? Các vị thấy tôi phân tích cái chuyện đó. Tôi nói đi cho các vị nghe, khổ là do cá tính mình. Rất là nhiều những trường hợp xảy ra nó do cá tính mình. Tâm tính của mình không làm chủ được, mình không làm kiểm soát được. Rồi cuối cùng cái gì đối với mình nó cũng trở nên bất như ý đó. Cái bất như ý này không phải là do thực tế nó là như vậy. Ủa cuộc đời nó là như vậy đó. Nó là một chai ớt đó. Ai thích nghi, không thích nghi quyền của mọi người. Nó cay, nó vẫn cay. Cuộc đời nó vậy đó, cái mọi thứ nó vậy đó. Cho nên ở trên cuộc đời đừng cầu toàn. Mà có những người nghĩ rằng trên cuộc đời này là mọi thứ như mình nghĩ, về Tây Phương Cực Lạc là lên cõi trời ở đi. Lúc đó về đó khỏi càm ràm nữa. Gán tu đi. Đó. Giống như cô gán tu đi. Mai này không sống với nhân con người nữa, sống với cõi trời à. À, lúc đó sẽ hết khổ. Hoặc là hội ngộ với chúng sinh ở Tây Phương Cực Lạc. Nó sẽ trở thành chư thiện thượng nhân, câu hội nhất xứ đó. Lúc đó an lành. Về đó cô có chửi các bậc thánh cũng không có chửi lại cô đâu. Cho nên an toàn đó. Đúng không? Cho nên nhớ kỹ trong cái cuộc sống học và tu. Trong cái nội dung tôi cần chia sẻ với các vị hôm nay về cái nghĩa thương bạc và giận, để mình điều tiết lại tất cả những cái điều đó. Có những cái nó rất là bình thường, chỉ cần hiểu về một vấn đề, hiểu sâu về một vấn đề để mình điều chỉnh mình lại là nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà con người của mình không có chấp nhận à. Nếu các vị cố chấp, các vị biến lại một cái việc rất đơn giản nó thành những cái quan trái, những cái thù hận, nó đưa các vị vào những dòng lẩn quẩn không lối thoát, là tại chúng ta chứ không hẳn là tại vấn đề. Có những con người họ rất dễ thương, nhưng cái yêu cầu của chúng ta về họ nó quá đáng. Chứ họ không phải là người không dễ thương đâu. Cho nên đó là những cái thực tập rất là căn bản cho những người Phật tử chúng ta trên cái việc học tu. Tôi xin tạm dừng bài chia sẻ lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức trong ban tổ chức, và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.